kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 723, thần thoại lịch sử. Tô Đại Nhiên tựa ở góc nhà, Hắc Vụ sát khí đang ở khôi phục vết thương của hắn, lại không cách nào khôi phục hắn thể lực. Buổi tối chém giết, gắng gượng khiêng đến mặt trời mọc một khắc kia. Đêm tối Phổ Lâm thị đem hóa thành chân chính huyết sắc thành thị. Huyết sắc thành thị khủng bố vượt quá Tô Đại Nhiên hết thảy tưởng tượng. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên thật lâu không cách nào quên tấm kia mặt người giống giận. Là trong chúng ta lòng ác ma, đem tòa thành thị này biến thành địa ngục. Xếp hình quá ít, Tô Đại Nhiên còn sờ không được đầu não. Nhưng treo hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, hắn biết được, đương dương quang tiêu thất, mặt trời xuống núi một khắc kia, ác mộng biết lần nữa hàng lâm, nhất định có giống như ta một tồn tại. Làm huyết sắc thành thị lúc xuất hiện, bọn họ cũng ở nơi đây dùng rằng. Tô Đại Nhiên nghĩ tới A Nấm Toa, nghĩ tới cho phép đông, quỷ oa oa, nghĩ tới trắng tư tư, bọn họ hẳn là ở nơi này. Thế nhưng, bọn họ ở địa phương nào? Còn sống hay không? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Mảnh đại lục này diện tích hơn 70 vạn cây em bình phương. Ngoại trừ Phổ Lâm thị bên ngoài, còn rất nhiều hương trấn thôn. Muốn tìm được bọn họ, nói dễ vậy sao? Ilian, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên nghĩ tới Ilian. Ilian từng tại huyết sắc thành thị trùng kích hung thần, sau khi thất bại tử vong. Thế nhưng nàng để lại một thân người. Đại ca, ta chưa từng tới nơi đây. Nhưng mà Ilian lại nói nàng chưa từng tới nơi đây. Coi như là màn đêm buông xuống xuất hiện huyết sắc thành thị. Cùng Ilian trong trí nhớ cũng không quá quan tâm phù hợp. Ilian nói cho Tô Đại Nhiên, nàng trong trí nhớ huyết sắc thành thị là một cái cự đại điện kêu quỷ vực. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tư về. Xem ra mỗi cái tồn tại đi tới huyết sắc thành thị vị trí rất bất đồng. Nói đến quỷ vực, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Phổ Lâm thị. Hắn nghĩ tới rồi cạn tầng thế giới, tầng sâu thế giới. Ban ngày Phổ Lâm thị cùng đêm tối huyết sắc thành thị, giống như là một cái cự đại quỷ kêu. Tòa thành thị này, không sẽ là một cái hung thần tiểu thế giới a hát. Hay hoặc là nói, là nhiều cái hung thần tiểu thế giới. Tô Đại Nhiên biết được, tiểu thế giới là có thể dung hợp. Kẽ hở thế giới chính là ác sát cùng quỷ cơ tiểu thế giới dung hợp mà ra đời. Nghi hoặc thật sự là nhiều lắm. Tô Đại Nhiên quyết định trước từng bước một đi tìm hiểu thế giới này. Trước từ 1.700 năm lịch sử đứt gãy địa tầng bắt đầu rồi giải khai. Hiểu rõ một cái thế giới chỗ tốt nhất chính là đồ thư quán. Bất quá, ở đi đồ thư quán phía trước, Tô Đại Nhiên quyết định làm một việc, làm một cái nam nhân xa lạ đi ngang qua cái hẻm nhỏ chốc lát. Mờ tối trong ngõ hẻm đột nhiên vươn một cái đại thủ, bưng bít hắn hoảng sợ khuôn mặt, tiếp lấy đưa hắn mạnh lôi đi vào. Các ngươi rốt cuộc là có phải hay không người? Tô Thiêu nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi mặt nam nhân, trắng bao tay đã mang theo, đồng thời vì hắn chú xạ toàn bộ tê dại. Trong vòng 8 tiếng, hắn là không có khả năng thức tỉnh. Cầm đao giải phẫu, Tô Đại Nhiên bắt đầu tiến hành giải phẫu. Giải phẫu da rẻ bình thường, huyết nhục bình thường, nội tạng bình thường, huyết dịch bình thường. Kiểm tra rồi hơn một giờ phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện hắn liền là người sống sờ sờ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên lại đem vết thương toàn bộ khâu lại tốt. Sau đó nhìn mặt đất nằm nam nhân xa lạ. Sau 7 tiếng, hắn mới có thể thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy khả năng toàn thân biết đau 10 ngày nửa tháng. Đây là thời kỳ dưỡng bệnh. Tô Đại Nhiên cũng không có lấy mạng của hắn. Hắn không muốn tạo thành phiền toái không cần thiết. Đem nam nhân kéo đến ngõ hẻm nơi hẻo lánh. Dùng dương gỗ đem che lại phía sau. Hắn thay đổi một bộ quần áo. Dựa theo điện thoại di động hướng dẫn, hướng lớn nhất thành phố đồ thư quán đi tới. Phổ Lâm thị thành phố đồ thư quán tương đương to lớn đồ sộ. Bên trong sách vở cái gì cần có đều có. Y học, văn hóa, kinh tế, địa lý, số học, thiên văn, sinh vật cái gì cần có đều có. Thành phố trong tiệm sách có rất nhiều người. Bọn họ đều rất an tĩnh học tập đọc Tô Đại Nhiên thẳng đến lịch sử khu. Hắn muốn nhìn sau gần mặt trời thế giới lịch sử ghi chép. Lịch sử khu cặn kẽ ghi lại 300 năm tới Phổ Lâm thị phát triển. Đối với 300 năm trước chỉ tiến hành đơn giản nhất ghi chép. Những thứ này đơn giản nhất ghi chép cũng không thể cho Tô Đại Nhiên mang đến quá nhiều manh mối. Thẳng đến, hắn phát hiện một bản thần thoại lịch sử. Quyển sách này đưa tới Tô Đại Nhiên hứng thú thật lớn. Thần thoại loại thư, làm sao sẽ đặt ở lịch sử khu đâu? Tô Đại Nhiên mở ra sách vở. Trang thứ nhất chính là Nhã Cơ đẩy ra thần chi cửa. Thần Minh Hàng Lâm, thời đại tiến nhập thần khải thời đại. Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở thần khải thời đại chung kết, thế giới tiến nhập vĩnh hằng hòa bình kỳ, xuống chút nữa xem. Bên trong ghi lại rất nhiều thần linh tên cùng sự kiện. Minh Hà, Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên, Dục Sắc Thiên, Shiva, Indra, Vishnu, Lỗ Thác La, Quỷ Mẫu, Thiên Phi Ô Ma. Những thứ này thần linh tên có chút quen thuộc. A Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Ở Lam Tinh chính mình dường như nghe qua trong đó mấy cái tên. Tỉ như Indra, Shiva, Tự Tại Thiên, Quỷ Mẫu, vậy cũng là trong thần thoại tồn tại. Chẳng lẽ nói, đã từng quy khư cùng huyết hà phát sinh qua chiến tranh? Tô Đại Nhiên suy tính, dựa theo Hắc Ám Xâm Lâm Gaia nói, 31 ức năm trước sinh mệnh đại bạo phát. Hắc Ám Xâm Lâm thế giới ý thức đang chém giết lẫn nhau, vũ trụ ở giữa văn minh đang chém giết lẫn nhau, như vậy quy khư cùng huyết hà chắc là phi thường cổ xưa hai cái văn minh. Ở sinh mệnh đại bạo phát thời kỳ chung kết phía sau, hai cái này cổ xưa văn minh giữ lại, còn có kinh dị trò chơi thế giới Relie thành. Tô Đại Nhiên phía trước không hiểu, vậy là không có hiểu qua. Thế nhưng trở về Lam Tinh phía sau, hắn chuyên môn hiểu qua một lần, phát hiện Lam Tinh thật có loại này ghi chép, quy về trong thần thoại, không có bất kỳ độ tin cậy. Cũng đúng, đều là cao đẳng văn minh. Chỉ cần đã giao thủ, đối phương đại khái tình huống, bọn họ hẳn là đều biết được. Sinh mệnh đại bạo phát thời đại, hẳn là bị phía sau văn minh ghi lại. Chỉ là theo văn minh chồng chất đổi, thời gian trôi qua, bị không hạn chế thần hóa. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, trong chuyện thần thoại xưa có thật có giả, Tô Đại Nhiên đã không cách nào đoán được những là đó thực sự, những là đó giả, bởi vì, Tô Đại Nhiên tin tưởng, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm phía sau, nếu là có người còn nhớ cùng với chính mình cố sự ở nơi này vô số năm trôi qua dưới, chuyện xưa của mình hoặc là bị vô hạn thần hóa, hoặc là bị vĩnh cửu quên. Ghi lại cố sự đều rất khoa trương. Cái gì giết thiên, giết địa, sát chúng sinh lục đạo luân hồi. Thiên uấn cuống rốn, huyết hải không phải khô. Minh Hà bất tử, hoàn toàn có thể coi như thần thoại tiểu thuyết đến xem. Nổi danh chữ Tô Đại Nhiên có lẽ tin tưởng. Còn lại một chữ chân chân Tô Đại Nhiên đều không tin. Bất quá hắn lật tới sách một trang cuối cùng. Nhìn một chút quyển sách này tác giả. Tên tác giả gọi là Kiến Tập Ninja, cái này rõ ràng cho thấy bút danh, không phải tên thật. Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra tra xét hơn nửa ngày. Phát hiện cái này tác giả hoàn toàn không nổi danh, trên Internet không có bất kỳ ghi chép. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay thần thoại lịch sử. Nếu là có thể tìm được cái này tác giả, có lẽ có thể biết càng nhiều hơn manh mối vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.